Cô vợ ẩn hôn của ảnh đế, tác giả, Tuyết Hoa Nhục, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, hỗ động nhiều thận nhập cộng bắt trùng trùng. Dụ tiên sinh lại bị nuôi trong nhà thịnh thế mỹ nhan mèo rắc đầu cắn, hắn đem miêu mễ ôm vào trong. Ngực, nắm tay không được nhúc nhích, cho nàng xem chính mình trên người bị nàng cào thương cắn thương địa phương. Cơ bụng thượng cũng có cắn thương cùng chảo thương, càng đừng nói đường cong rắn chắc lưu sướng phía. Sau lưng, ở trên giường bị móng tay phủi đi đến từng đạo, bộ phận có thành thục nam nhân khi dễ nàng nguyên. Nhân, một khác bộ phận là nàng chính mình không hiểu chuyện, Dụ Cảnh Hành cởi bỏ thủ đoạn cúc áo. Cho nàng xem cánh tay, nghiêm túc giáo dục, chính ngươi xem, ân, lớn như vậy còn cắn người. Xấu hổ không xấu hổ, miêu mễ đem tầm mắt chuyển khai, run run tròm dâu, lười nhác phóng không tư duy, thí thí bị trọng đánh hai hạ, sợ tới mức lập tức tạc mau né tránh, miêu mễ ngửa đầu vô tội nhìn hắn. Thịnh thế mỹ nhan, mắt tròn xoe thực thiên chân, Dụ Cảnh Hành lãnh đạm nhìn lại, nàng nhìn chằm chằm nam nhân rắn chắc. Cánh tay xem trong chốc lát, mãnh hổ chụp mồi ngao ô cắn người. Bị nam nhân xách lên đến đây đi tức đặt ở trên sofa ngồi xong. Tiếp tục uể oải cúi đầu, hắn bất đắc dĩ không có cách nào. Thân một thân tề chân non mịn gương mặt nàng đừng quá mặt. Vẫn là bị lão nam nhân thân đến hình chữ X, mềm như bông bạch cái bụng cũng bị hút một lần. Còn có phấn nộn thịt lót, cùng với thẳng tắp mảnh khảnh đùi đẹp. Không được tự nhiên mấp máy hay hạ tề chân cảm thấy chính mình nhẫn nhục phụ trọng lão công đôi khi. Sẽ có điểm biến thái A, Dụ Cảnh Hành cấp tề chân chuẩn bị hoa màu dưỡng sinh cháo. Xem nàng ngoan ngoạn uống sạch non nửa chén, mới thu thập chén đũa, mang nàng ở trong hoa viên tản bộ đi một vòng, tề chân còn không vui. Phiết miệng không tình nguyện bị hắn nắm mơ siêu tề chân ngồi ở nhà bọn họ hoa viên bên hồ liền không. Nghĩ đi đường, vì thế bị Dụ Cảnh Hành cõng đi rồi một vòng, hô hấp một chút mới mẻ không khí. Buồn ở trong nhà đối thân thể không tốt nàng cùng Dụ Cảnh Hành cu nói chuyện. Nhưng đầu mềm mại thân hắn một ngủ mơ siêu tuy rằng lão nam nhân vẫn là không có gì biểu tình. Nhưng tề chân biết hắn đã sớm mềm lòng lạp bọn họ dưới tàng cây chậm rãi hôn môi. Tuy rằng đây đều là bình thường như ăn cơm, nhưng đối với tề chân mà nói, mỗi lần cùng lão công thân đều sẽ có điểm thẹn thùng, dựa vào trong lòng ngực hắn không nói lời. Nào, Dụ Cảnh Hành chống tiểu cô nương cái chán, bất đắc dĩ hỏi nàng, về sau không có lão công làm sao bây giờ? Ân. Tề chân mờ mịt nhìn hắn, nàng trong mắt chậm rãi doanh điểm nước mắt. Sẽ không có lão công nha, hắn liền đậu tiểu cô nương. Không nghĩ tới lại khóc, lập tức ôm thấp nhu hống trong chốc lát kết quả chân bảo nước mắt vỡ đê. Ô thấm ướt hắn quần áo, đặc biệt đầu nhập thương tâm mơ siêu Dụ Cảnh Hành liền luôn mãi đối nàng bảo đảm. Không bao giờ đề ra. Lại đáp ứng cho nàng ăn tủ lạnh kem ly, hắn đem tiểu kiều thê bối về nhà. Cho nàng mở ra tủ đông, cũng không có kem ly, Dụ Cảnh Hành tiếc nuối nói. Đã không có tề chân nhìn hắn, hồng hốc mắt hút cái mũi, không hống hảo. Phỏng chừng kiều khí bao buổi tối đến đem lão công làm đến không được trong nhà phụ cận có nhập. Khẩu siêu thị, tề chân liền nói muốn đi. Dụ Cảnh Hành liền mang nàng đi ra ngoài mua kem ly, tề chân mang khẩu trang. Đôi mắt mượt mà đáng yêu, bị hắn nắm tay dạo tủ đông, Dụ Cảnh Hành cầm điểm táo đỏ khẩu kỳ. Còn có một ít gia vị liêu, lại trở về thời điểm, tề chân đã ngồi, điều khiển từ xa mua sắm xe nơi nơi dạo một lần, cầm 7-8 vại bất đồng nhãn hiệu cùng khẩu vị kem. Ly, còn có mấy túi đồ ăn vặt. Thậm chí còn có một cái thật lớn vàng óng ánh quả bưởi, nhìn thấy lão công trở về. Nàng liền chiêu chiêu tay nhỏ, Dụ Cảnh Hành, ngoạc kép, hắn dầu thúi ruột, đem chân bảo từ trên xe xách xuống dưới. Chỉ có thể một cái khẩu vị, tề chân vặn vẹo. Nhìn chằm chằm mũi chân nói, hừ, ta chính mình mua nha, nàng có thật nhiều tiền. tiểu phú bà có thể đem kem ly tất cả đều mua trở về, phản nghịch đến căn bản không muốn nghe lời. Nói, Dụ Cảnh Hành cùng nàng đối diện, chọn một cái, bọn họ rằng co trong chốc lát, tề chân khí thế càng ngày càng yếu, tiểu miêu ô ô huề. Hoài ủy khuất, kéo cái đuôi ghé vào mua sắm trên xe, đem dư lại mấy vại kem ly ngậm hồi tủ đông, lại bày biện chỉnh tề. Ngửa đầu ngoan ngoãn xem hắn, bị xoa xoa đầu, tề chân chọn banana split khẩu vị kem ly. Bên trong có dâu tây có cheese, còn có hồ đào pecan toái, ngọt độ vừa phải, vị miên hậu hương mềm mơ siêu tính tiền thời điểm thu doanh viên tựa hồ phát hiện cái gì. Nhưng cũng không có biểu hiện thật sự kỳ quái, bởi vì tiểu khu địa lý vị trí nguyên nhân, rất nhiều nhân vật nổi tiếng đều có đã tới siêu thị mua đồ vật. Người giàu có cũng không được đầy đủ là đem này đó việc nhà mượn tay người khác có thứ Chu Vân Thần. Này cậu mang kính dâm mua mấy túi cẩu lương, bị cười nhạo lên hot search bất quá thấy Dụ Ảnh Đế vẫn là lần đầu tiên. Đặc biệt là hắn mang theo tân hôn kiều thê tới, nhìn ra được. Mặt mày là thật xinh đẹp nữ hài tử tu doanh viên nhìn xem Dụ tiên sinh. Tính tiền tốc độ tựa hồ không phải thực mau, nàng lấy ấn tiểu bò sữa dâu tây chuối phô mai quả hạch. Kem ly, nhìn kỹ hai mắt đỏ mặt hỏi Dụ Cảnh Hành. Tiên sinh, đây là ngài sao? Loại này biết rõ cố hỏi đề tài, tề chân siêu cấp hung. Mang khẩu trang dầu dĩ nói. Đương nhiên đúng vậy nha, nghe tới tiếng nói thực mềm. Không có gì công kích tính, thu doanh viên cúi đầu đem kem ly đơn độc dùng cách ôn hộp bao hảo, Dụ Cảnh Hành rũ mắt xem nàng, bị tề chân dẫm một chân, đóng gói hảo, thu doanh nữ hài đỏ mặt đem túi cấp Dụ tiên sinh. Cảm ơn hân hạnh chiếu cố, hoan nghênh ngài về sau lại đến, ra siêu thị, tề chân liền cu cu cu, mới không tới, hừ, chúng ta đi đối diện quảng trường siêu thị, đúng hay không? Lão công, Dụ Cảnh Hành trở về thứ nhất tin tức. Đúng vậy, tề chân tiếp tục cu cu cu, hắn tiếp tục phụ họa. Ông nói gà bà nói vịt phi thường hài hòa, vốn dĩ tốt như vậy thời tiết. Tốt như vậy bầu không khí, không có gì sự, về đến nhà về sau sống về đêm hẳn là ở trên giường cùng lão công bạch bạch bạch nhưng kiều thê thân. Thể không tốt, cho nên sớm bò lên trên giường. Quyết định sửa chữa một chút chính mình làm việc và nghỉ ngơi, hơn nữa muốn ăn kem ly nha, hậu thiên. Còn muốn tham gia Lạc Lâm Chân hôn lễ, đương tiểu phù dâu cũng muốn tinh thần xinh đẹp, tề chân nghiêm túc nói. Ăn xong này hộp kem ly, ta liền phải ngủ, Dụ Cảnh Hành không nói. Cầm hai cái muỗng ra tới, ở tề chân ủy khuất ánh mắt hạ. Kéo ra ghế dựa ngồi xuống cùng nàng cùng nhau ăn, lão nam nhân vì thích ăn ngọt nị đồ ăn. Biểu hiện đến thập phần bình tĩnh, nhưng thực rõ ràng hắn cũng không như thế nào thích mỗi lần đào. Đều là một khối to, liên quan bánh kem phô mai toái tề chân tức giận đến dành trước ăn một lát. Trong miệng băng vô cùng, ma ma đau ngứa, Dụ Cảnh Hành buồn cười, lại đào một khối, huấn thê, người nếu là hiểu chuyện điểm. Lão công sẽ cùng ngươi đoạt, còn tranh luận, cắn người, trộm tàng đồ ăn vặt, tề chân đem chân chân đạp lên hắn đầu gối, làm hắn không chuẩn nói chuyện, đặc biệt quấy rầy chính mình hưởng thụ kem ly nha, hắn trầm mặc không? Nói lời nào, đem nàng kem ly phân đến không sai biệt là mơ siêu tề chân, ngoà kép, nàng thật là siêu cấp chán ghét lão công, ban đêm ngủ thời điểm tức giận ôm tiểu chăn. Cõng thân, lộ ra tinh tế tuyết trắng phần lưng, còn bướm cốt thanh tích phân minh, mỗi lần Dụ Cảnh Hành thấy như vậy kiều thê. Đều minh bạch nàng kỳ thật thực mảnh mai, tự phụ mà dễ toái, yêu cầu được đến thực tốt bảo hộ, hắn cúi đầu hôn hôn con bướm cốt. Tề chân mơ mơ màng màng đem chính mình quấn chặt, không để ý tới hắn, lão nam nhân cười nhẹ một tiếng, xoa bóp nàng đơn bạc vai. Tiếp tục là mơ siêu, tề chân mấp máy đem chính mình chôn đến càng sâu một chút. Chỉ lộ ra phát toàn cùng cái mũi, Dụ Cảnh Hành không quấy dày nàng ngủ. Đem chờ tát, ở một khắc nằm nghiêng xuống dưới, ngủ đến mông lung. Nàng chân liền bắt đầu loạn quải, câu ở nơi nào đó, mà nam nhân dưới trưởng một mảnh tinh tế khẩn trí, tiểu cô nương đã ngủ ngon thơm. Ngọt ngọt ngày hôm sau sáng sớm, Dụ Cảnh Hành khó được thức dậy chậm điểm mơ siêu tề chân một người ngồi ở phòng giữ quần áo đổi lễ. Phục váy, đối với gương lúc ẩn lúc hiện, xoay vòng vòng, làn váy thượng kim cương vụn cũng lóe mê người ánh sáng nhạt, nàng dẫm lên giày cao gót. Lảo đảo lắc lư đi tới đi lui, cởi đổi một khắc xong, chân có điểm đau. Vẫn là muốn luyện tập yêu nhã, quay đầu lại liền thấy lão nam nhân quyện ỉ ở cạnh cửa. Biểu tình sơ đạm bình tĩnh, phỏng chừng xem nàng chạy tới chạy lui biểu diễn thật lâu, tề chân che lại đôi mắt a một tiếng. Người như thế nào không mặc quần áo nha? Dụ Cảnh Hành chỉ nói, ra tới xem ngươi, nàng nhắm hai mắt, duỗi tay sờ sờ cơ bụng, khẳng định nói. Vẫn là tám khối cơ bụng nha, nam nhân nắm lấy nàng tay nhỏ. Chậm rãi vuốt ve, da ngứa, Lạc Lâm Chân hôn lễ làm được có chút hấp tấp, nhưng cũng không gây trở ngại nó thực long trọng. Các giới nhân sĩ đều có mời, càng không nói đến là uy sĩ điền sàn, cho nên mọi người đều có hưởng ứng. Chỉ là xin miễn truyền thông đi vào chụp ảnh, lần thứ ba gả chồng. Lạc Lâm Chân thực bình tĩnh. Ngồi ở phòng nghỉ mang lên kim cương hoa tai, môi đỏ minh diễm. Khí thế cường thịnh, đã sớm cùng nàng ở phương gia thời điểm không giống nhau, kỳ thật đây mới là tề chân quen thuộc Lạc Lâm Chân, Lạc Lâm Chân phụng dưỡng nhan trà hoa. Cùng nàng lại nhải nói một đống, tề chân phụng mặt. Nga một tiếng, Lạc Lâm Chân liếc nàng liếc mắt một cái. Nhưng thật ra cười, ta buộc ngươi đã đến rồi. Tề Chân cả giận nói, là ngươi đem ta lừa tới nha, Lạc Lâm Chân nói. Ngươi hảo lừa, đổi cái phẩm tính không tốt lão công. Xem ngươi làm sao bây giờ, khẳng định đuổi theo chính mình cái đuôi xoay quanh, Tề Chân không nghĩ. Nói chuyện, nàng đem tóc dài kéo thẳng, ăn mặc kiểu Trung Quốc lễ phục váy. Thái Dương mang chân châu kẹp tóc, rơi xuống tinh tế tuốt trên mặt còn có trẻ con phí. Nhìn qua như là dân quốc thời kỳ ngoan ngoãn nữ, Lạc Lâm Chân hỏi nàng. Con rể hôm nay tới sao? Tề Chân chậm rãi lắc đầu nói. Ta không biết, nàng không có cùng trượng phu nói về nữ nhi hôn nhân đối tượng sự. Lạc Lâm Chân ở nữ nhi trên người, còn có cơ bản đạo đức hành vi thường ngày, nàng mơ hồ biết dụ ra tình huống. Mà nếu là tân hôn trượng phu biết những cái đó. Thương nhân không có lợi thì không dậy sớm, chưa chừng sẽ có cái gì ích lợi hút mắt liên lụy đến nữ nhi. Là nàng không hy vọng, huống hồ Tề Chân cũng sẽ không có rất nhiều cơ hội cùng lương gia người tiếp. Xúc lấy nàng lười biếng e lệ, mỗi năm có thể chủ động thấy một chuyến đều khó lường, Lạc Lâm Chân hôn lễ cử hành thật sự long. Trọng Tề Chân bồi nàng tiến hành nghi thức, còn đứng đã lâu. Mang giày cao gót chân lại bắt đầu đau, mẫu thân trượng phu là cái tóc hoa dâm nam nhân. Cùng Tề Chân tưởng tượng bất đồng chính là, kỳ thật nhìn qua không tính như vậy lão, cũng không hói đầu, không có bụng bia, không sai biệt lắm hơn 50 tuổi dung mạo, này mặc cho cha kế cách khác canh có lễ. Phép, đối Tề Chân thực ôn hòa, nghi thức hoàn thành lúc sau còn làm chính mình chất nữ thân thích. Mang theo Tề Chân uống trà nói chuyện phía mơ siêu nàng chụp một chương nhéo chén rượu ảnh chụp cho. Hắn, Tề Chân, hình ảnh, Tề Chân, cha kế bên này người đều cũng không tệ lắm nha tương đương bất quá ta uống không ra đây là cái gì rượu. Ngài xem đến ra tới sao? Lão công, uống rượu, Tề Chân, chỉ là nhấp một ngụm, chân là có điểm đau, điểm tâm ngọt đều ăn rất ngon nha. Dụ Cảnh Hành không có lại hồi phục nàng, Tề Chân đem võng mở ra khai đi. Kết quả đều không có bắn ra WeChat hồi phục cha kế gia thân thích. Đều là nhà giàu thiên kim, lẫn nhau vừa nói vừa cười. Cũng không có rơi xuống nàng, ngược lại là Tề Chân. Không quá chủ động nói chuyện, nhìn qua đặc biệt kiểu khiếp lần này kế tỷ lương nhân nhưng thật ra rất nhiệt tình. Không có gì khúc mắc nàng hỏi Tề Chân. Người ở S đại niệm thư đi, đọc cái gì, Tề Chân trả lời xong, thẹn thùng cười một chút, lương nhân nhìn ra được, này tuyệt đối cùng trong lời đồn không giống nhau, nàng nhưng thật ra cảm thấy cái này nữ hài tử. không tồi, vừa thấy chính là sự không nhiều lắm rất có hàm dưỡng người. Lương gia không ngại vì nàng giới thiệu mấy cây cao chi. Thành toàn nhưng không ngừng là hai bên ích lợi, không bao lâu. Hội trường xuất hiện tiểu trận xôn xao. Các cô nương châu đầu ghé tai, đem lời nói đưa tới lương nhân bên tai. Nàng mới mang theo kế muội đứng dậy, mỉm cười đoan trang nói. Dụ tiên sinh tới, hắn có thể tới. Thuyết minh là đối uy sĩ thực lực một loại khẳng định mà dụ tiên sinh sau lưng tư bản cùng quyền lợi. Tuyệt đối là tầm thường phú quý nhân gia khó có thể tưởng tượng, chỉ là hắn rất điệu thấp nội liễm. Giống nhau rất ít tham dự mở tiệc chiêu đãi, Tề Chân ngơ ngác đi theo đi. Không rõ lương nhân như thế nào cước trình nhanh như vậy. Nàng giày cao gót chừng gần 20cm, lương nhân đã lý tóc mai. Cùng phụ thân đứng chung một chỗ, bưng chén rượu, y hương tấn ảnh gian xảo thiếu thiến hề, Tề Chân chạm bất động. Yên lặng tại chỗ nghỉ ngơi trong chốc lát, cha kế bắt đầu giới thiệu người nhà. Giới thiệu đến kế nữ thời điểm, lương nhân mới phát hiện người không thấy, nàng hoang mang đến. Vừa rồi còn kéo nàng lên, ta cho rằng đi theo đâu, lương nhân khó có thể tin nói. Này, chạy ném, đây là nhà trẻ tiểu bằng hữu sao? Lương tổng giải thích nói, hội trường khá lớn, có lẽ người quá nhiều. Không tìm được dụ cảnh hành không tỏ ý kiến, tựa hồ cũng không quan tâm ơ siêu lương tổng vì biểu hiện người nhà hàm dưỡng. Vẫn là làm người hầu đem Tề Chân mang về tới, đợi tương đối lâu. Hàn huyên hảo chút nội dung, kết quả đưa tới người thời điểm. Tề Chân trong tay ôm một cái đại mâm, trang tinh xảo điểm tâm ngọt tiểu cô nương chân đau đến đi bất động. Tuyết má phình phình, bị một đánh gãy, lương luôn có điểm hối hận. Này tính cái chuyện gì, Lạc Lâm Chân ngược lại không nói cái gì. Chỉ nói, Tề Chân, không thể không lễ phép, gọi người tiểu cô nương không thể không ngửa đầu xem thành thục nam nhân, nàng trong mắt sáng lấp. Lánh nhụ mộ nói, thúc thúc hảo, Tề Chân chỉ hắn bánh răng nút tay áo. Nghiêm trang khen, ngài nút tay áo rất đẹp nha, hắn nhéo chén rượu. Nho nhã ôn hòa nói, đúng không? Ta thê tử mua, Tề Chân đoan trang vài giây, nghiêm túc cảm thán, nàng phẩm vị cũng thật hảo, nàng tiếp tục ăn điểm tâm ngọt. Phi thường thản nhiên không hiểu chuyện, nam nhân không có gì biểu tình. Nói chuyện mặt mật, giống nhau, lương tổng tưởng nói chuyện, nhưng trước sau cắm không được miệng, Tề Chân ngẩng đầu. Ánh mắt thanh triệt vô tội nói, ân, cái gì nha, dụ tiên sinh ôn nhu nói. Nàng xem nam nhân ánh mắt giống nhau, lương tổng và lương nhân. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Hết chương.